Nữ phụ phản diện cô có độc, chương 311, sắc sống có độc 4, góc truyện audio.com. Dọc đường đi cô ta ngủ phục một thanh mai trúc mã của mình, ngủ phục bạn học kẻ ăn chơi trác táng đã từng bắt nạt mình, ngủ phục gã dẫn đầu nhóm mình, ngủ phục tên thủ lĩnh trẻ tuổi của một căn cứ, còn ngủ phục vua sắc sống. Quả thực là hình tượng tiêu biểu cho cái gọi là họa thủy, 2. Đáng nói hơn cả, sau khi dãy giụa đấu tranh tư tưởng, đám đàn ông đó đều phát hiện mình không thể bỏ mặc khí vận chi nữ nên quyết định cùng nhau có được cô ta. Một, ngủ phục, dùng cách ngủ để chinh phục. 2. Họa thủy, người gây ra tai họa. Đường Hoan rất phẫn nộ, dựa vào đâu mà khí vận chi nữ có thể ngủ phục nhiều người như vậy? Một câu thôi, hệ thống rác rưởi, sao cậu không công khai quá trình ngủ phục? Cậu hố ông đây thành ra như vậy mà không cho chút phúc lợi nào ư? Cậu không có lương tâm à? Nữ chính thiện lương, lòng dạ rộng lớn. Phì, sai rồi, phải là nữ chính sống tốt 3 mới đúng. Tính tình dịu dàng, có dị năng hệ chữa trị và không gian chứa linh tuyển. 4, lại thêm vài tên đàn ông khăng khăng một mực đi theo, còn cả vua sắc sống ở bên hộ giá. Đến cuối cùng, nữ chính có được loại thuốc biến sắc sống trở về thành con người và cứu vớt toàn nhân loại. Là cô ta, chính là cô ta được toàn nhân loại gọi là Đại Địa Chi Mẫu, và theo nguồn tin không quá đáng tin cậy thì từ này không chỉ mang nghĩa sống tốt mà còn có nghĩa là cuộc sống được thỏa mãn nhu cầu về mặt tình dục. 4. Quan Tuyền, suối, nội tâm của Đường Hoan chẳng hề gợn sóng, thậm chí cô còn muốn cười, danh xưng này thật sự khiến cô cảm thấy khó tả. Khí vận chi nữ không hề có một chút khuyết điểm nào, cô ta chỉ là một nhan cầu và cực kỳ thiếu quyết đoán, hay do dự mà thôi. Nói đến boss phản diện thì nghiệp quật rồi, boss phản diện chính là người anh luôn bị xa lánh của Lăng Thần Hoan, Lăng Trầm. Lăng Trầm, người cũng như tên, anh trầm tĩnh tựa nước, nhìn bề ngoài thì có vẻ nho nhã, ôn hòa nhưng thật ra anh là người sâu không lường được. Lăng Trầm là thiên tài trong giới y học, cũng là tấm vương bài Lăng gia nắm trong tay. Loại thuốc chữa khỏi cho tang thi mà nữ chính có được chính là do anh nghiên cứu ra. Nói cách khác, boss phản diện và khí vận chi nữ không phải không liên quan gì tới nhau, ngược lại, hai người còn có quan hệ khá sâu sắc. Khí vận chi nữ là nhan cầu, boss phản diện tuy là người điên cuồng, say mê nghiên cứu khoa học nhưng lại mang dạng chó hình người, phì phì, phải là mang vẻ ngoài của một quân tử ôn hòa, dịu dàng nhưng đầu óc ngập tràn ý tưởng điên rồ mới đúng. Với dung mạo như vậy, cho dù đi đến đâu, Lăng Trầm cũng sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất, có thể khiến vô số người bình luận quỷ liếm. Thế nên, khi anh vừa xuất hiện, Hoắc Thủy lập tức bị anh thu hút. Thậm chí, lòng cô ta còn sinh ra cảm giác xấu hổ, tự thấy bản thân không xứng với người đàn ông sáng như trăng trong mây, trắng tựa tuyết trên núi này. Trên thực tế, Lăng Trầm rất hứng thú với người nắm trong tay không gian chứa linh tuyển khí vận chi nữ. Vì thế, hai người đều có mục đích riêng, càng ngày càng gần gũi với nhau hơn. Thậm chí, Lăng Trầm còn lợi dụng linh tuyển trong không gian của Hoắc Thủy để chế tạo ra thuốc chữa khỏi cho xác sống. Nhưng Lăng Trầm lại không quá giống những nam chính khác, anh là người cực kỳ cao ngạo, không coi ai ra gì, không chấp nhận được nửa hạt cát trong mắt và có dục vọng chiếm hữu cực kỳ mạnh. Hơn nữa, anh còn mắc bệnh sạch, góc truyện audio.com, sẽ nên chẳng thể chấp nhận nổi chuyện nhiều tên đàn ông cùng dùng chung một người phụ nữ. Đường Hoan cảm thấy nói trắng ra thì có lẽ boss phản diện nghĩ thế này. Muốn tôi cùng sở hữu một thứ với đám phế vật, không bao giờ có chuyện ấy xảy ra, hạ thấp thân phận. Vả lại, hình như Lăng Trầm cũng không thật sự có tình cảm với Hoắc Thủy, anh coi trọng linh thuyền trong tay cô ta thì đúng hơn. Hoắc Thủy cảm thấy vô cùng đau lòng, cô ta trao đi tất cả thế nhưng người cô ta yêu lại không yêu cô ta. Cách chương.